Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 902, chương 904, nhiệm vụ hoàn thành. Theo Châu Hải hô to một tiếng, lúc đầu nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Phương Hằng. Đột nhiên giống lò xo nhảy dựng lên, cơ hội cuối cùng, hắn rốt cục chờ đến. Làm trường kỳ sinh hoạt tại cái này người trong viện, hắn tự nhiên phi thường rõ ràng vũ trụ dưới cây có cái vũng nước lớn. Châu Hải đi ra thời điểm, hắn liền đoán đến Châu Hải ý nghĩ, cho nên sở hữu người bên trong, động tác của hắn nhất nhanh, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, dùng sau cùng khí lực nện ở hố nước cái khác trên bùn đất. Rầm rầm một khối lớn bùn đất rớt xuống, phát ra một trận rơi xuống nước thanh âm, mà tại Phương Hằng phía sau, hai đạo bóng đen cũng đồng thời đánh tới. Đại hắc cùng hắc hóa về sau hoa nhài, tốc độ cũng một điểm không chậm, bọn chúng đồng thời huy động lợi trảo, đem đại lượng bùn đất đào tiến trong hố. Tránh ra, Châu Hải kêu to rời một khối phong thủy thạch, hướng phía hố sâu đập xuống. Cái này thời điểm sao có thể thiếu đi ta? Ivan cũng từ dưới đất giãy giụa mà lên, làm sớm nhất bị cây âu một người. Hắn lúc này cũng khôi phục một chút khí lực, vặn vẹo người máy cánh tay làm điểm bùn đất vẫn là không có vấn đề. Còn có chỉ còn một cánh tay Khương Tử Yên, khiêng quốc hầu Vĩnh Bình, đem yêu mến nhất chén trà cũng ném vào lão Ngưu. Tất cả mọi người vây quanh, không muốn sống muốn đem cái hố sâu này lấp đầy. Bọn hắn không biết sẽ có kết quả gì, không biết loại này thổ đến bỏ đi biện pháp có thể không thể đối phó được gió kỳ, nhưng tất cả mọi người biết, đây là cơ hội cuối cùng, dù là có vạn phần một trong hy vọng, liền tuyệt đối không thể từ bỏ. A, các ngươi bọn này, sâu kiến, trong hố sâu truyền đến gió kỳ tức hổn hển tiếng giống. Hắn không sợ những này bùn, cũng không sợ cái gì tảng đá, liền xem như bị chôn ở mười mấy mét sâu dưới mặt đất, hắn cũng rất nhanh liền có thể ra. Hắn phẫn nộ chính là, hắn là lập tức liền có thể trở thành thần linh thiên mệnh chi tử. Kết quả bị một đám dế nhũi tính toán, muốn bị chôn sống, làm cho chật vật như thế. Các người đều phải chết, một tên cũng không để lại. Ông ông gió kỳ tinh thần lực phóng thích, hố sâu người chung quanh lập tức ngã trái ngã phải. Vừa mới còn hừng hực khí thế, thế công, nháy mắt liền yếu bớt xuống tới. Trên lầu ba quan chiến Phạm Bành, trong lòng lại là than nhẹ một tiếng. Châu Hải cái này biện pháp, dùng để đối phó những người khác vẫn được. Đối phó gió kỳ dạng này nhân vật, nhiều lắm là có thể vây khốn hắn mấy phút. Đây là tại gió kỳ bị tụ khí chàng chèn ép sau kết quả. Hiện tại gió kỳ phóng xuất ra cường đại tinh thần uy áp, chỉ sợ ngay cả một phút đều không kiên trì được. Cái này lại có ý nghĩa gì đâu? Vu Tuấn có thể tại một phút bên trong gấp trở về sao? Hắn không biết, nhưng hắn trước mặt tổ truyền la bàn, đến bây giờ đều không có phản ứng chút nào. A-di-đà Phật, lúc này vịn hắn lão hòa thượng nhẹ huyên một tiếng Phật hiệu. Phạm Bành thí chủ, mời ngươi thay ta chuyển cáo tiểu đại sư. Lão hòa thượng đời này có thể gặp được hắn là lớn lao vinh hạnh. Phạm Bành đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không ổn. Đại sư, ngươi muốn làm gì? Ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Nói xong lão hòa thượng ngồi xếp bằng, chắp tay hành lễ, hai mắt khẽ nhắm, khuôn mặt yên tĩnh, lẩm bẩm bò. Theo nhẹ nhàng tiếng tụng kinh vang lên, Phạm Bành đuổi tới một cỗ mênh mông tinh thần lực từ lão hòa thượng trong thân thể bành trướng mà ra, chấn áp hướng trong viện gió kỳ. A, đã bò lên trên một đoạn gió kỳ, đột nhiên đầu đau muốn nứt, toàn bộ thức hải đều thụ đến đả kích cường liệt, lần nữa ngã vào đáy hố. Trong nội viện mọi người tại điều này có thể gột rửa lòng người Phật âm bên trong, bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều. lại tiếp tục bắt đầu hướng trong hố sâu lấp chôn bùn đất. Nhưng mỗi người trong lòng đều giống như đau rào, bởi vì tất cả mọi người có thể cảm nhận được lão hòa thượng quyết tuyệt. Hắn đây là dùng còn lại sinh mệnh, tại vì đại gia tranh thủ thời gian, Phạm Bành khó khăn từ dưới đất chống lên thân thể. Viện Tĩnh Lâm lão hòa thượng chậm rãi ngừng run bả vai. A Di Đà Phật, cuối cùng một tiếng Phật hiệu về sau, lão hòa thượng sinh mệnh rốt cục đi đến cuối cùng. Đương vọng phong tự chuông lớn không người va chạm lại mình vang lên, hùng vĩ tiếng chuông thẳng lên cửu tiêu, nương theo lấy vô hình bi thống, đâm bị thương mỗi một người nội tâm. Phương Hằng huyết lệ giống như trời mưa, Khương Tử Yên cũng khóc không thành tiếng. Tĩnh Lâm đại sư dùng sau cùng sinh mệnh, vì đại gia tranh thủ thời gian, canh chừng kỳ vùi lấp tại hố sâu dưới đáy. Đây không phải kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng nếu như cuối cùng có thể thắng lợi, đây tuyệt đối là thắng lợi mấu chốt. Hôm nay ở đây mỗi một người, bao quát không tại nơi này Tiểu Lưu ba người, đại gia nỗ lực mỗi một phần cố gắng, đều là thắng lợi cuối cùng nhất mấu chốt. A, Phương Hằng ôm một khối phong thủy thạch, tại đã lấp đầy hố sâu bên trên đập mạnh, dùng sau cùng khí lực, phát tiết lấy sâu trong nội tâm bi thống, thẳng đến không còn có bất luận khí lực gì, vô lực tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Bao quát Châu Hải cũng đã sớm mệt mỏi sắc mặt tái nhợt, cho đến bây giờ, tất cả phương pháp đều sử dụng hết, tất cả khí lực cũng đều sử dụng hết. Đại Hắc cùng Hoa Nhài đã cuộn mình thành một đoàn. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một cái đi, chúng ta đều tận lực. Theo Châu Hải thanh âm, tất cả mọi người là một trận cười khổ, là nên nghỉ ngơi một chút, không nghỉ ngơi lại có thể làm sao bây giờ đâu. Từ gió kỳ xuất hiện đến bây giờ, trôi qua hơn một giờ, cái này thời gian ngắn ngủi, tựa như trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Vu Tuấn cũng nên trở lại đi, Khương Tử Yên nói, cũng nhanh, Châu Hải nói. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi điện thoại di động, hắn cho ngươi gọi điện thoại. Thật, Châu Hải gật gật đầu. Thật, ngay tại ta đi ra thời điểm, Khương Tử Yên ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cái này đã có mấy phút đi, đại trận khoảng cách nơi này không phải rất xa, lấy Vu Tuấn tốc độ, sợ là rất nhanh liền có thể đến. Nhưng ngay tại nàng giải sầu đồng thời, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một trận ù ù tiếng vang. Chung quanh bùn đất đều tại rạn nứt, tựa như có một con to lớn dã thú đang muốn từ dưới đất phá đất mà lên. Chuyện gì xảy ra? Gió kỳ nhanh như vậy liền muốn ra sao? Mọi người quá sợ hãi. Ấn lý thuyết gió kỳ hiện tại lực lượng bị tiêu hao được không sai biệt lắm. Tinh thần lực cũng bị lão hòa thượng dùng sinh mệnh trấn áp được liềng xiềng. Đại gia biết hắn sẽ còn trở ra, thật không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Lúc này mới một phút không đến a, hy sinh lão hòa thượng sinh mệnh liền đổi lấy cái này ngắn ngủi một phút sao? Oanh, bùn đất bay tán loạn, ngồi dưới đất mọi người bị vén đến không trung, cùng rất nhiều bùn đất cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Một cái bóng đen to lớn, giống một đầu hồng hoang như cự thú, từ dưới đất đứng lên. Gió kỳ, hắn làm sao trở nên như thế đại? Nhìn xem gió kỳ cao đến mấy mét thân thể, còn có chung quanh thân thể quấn quanh dồi dào linh lực, tất cả mọi người quá sợ hãi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rõ ràng vừa rồi đã nhanh không được gió kỳ, lúc này giống như đầy máu phục sinh. Cái này còn thế nào chơi? Là rễ cây sao? Châu Hải nhổ một ngụm bùn cát, thì thào nói, hắn là thông qua cây này cây, lại lần nữa thu hoạch lực lượng. Ha ha, tính ngươi tiểu tử còn có chút kiến thức. Gió kỳ ngửa mặt lên trời cười một tiếng, coi như ngươi cơ quan tính toán tường tận, cũng không nghĩ tới kết quả này a. Trời không tuyệt ta, ta chính là thật thiên mệnh chi tử. Nói xong gió kỳ cũng không còn cùng mọi người rông dài. Một phát bắt được vũ trụ cây thân cây, ông không khí một trận chấn động, toàn bộ địa cầu linh lực bắt đầu hướng phía vũ trụ cây hội tụ. Lúc đầu đen nhánh bầu trời, một vòng vàng sáng mặt trăng như ẩn như hiện, mặt trăng quang hoa giống như một cái đèn pha chiếu trên Vọng Tử Sơn. Đại lượng linh lực thông qua đạo ánh sáng này buộc mà xuống, chuyển vào gió kỳ thân thể bên trong. Ha ha, quả nhiên là thần thủ. Gió kỳ điên cuồng hấp thu linh lực, thân thể còn tại nhanh chóng bành trướng, đảo mắt liền lại lớn lên một vòng. Chỉ cần có thần thủ, lão phu đem dù có được vô cùng vô tận linh lực, coi như không thể tái sử dụng thiên sư chi lực. Vậy thì thế nào? Có vô cùng vô tận linh lực, ta chính là thần. Ngoặc kép, hắn tại hấp thu toàn bộ địa cầu cùng mặt trăng linh lực. Phạm Bành chấn kinh đến tột đỉnh, đây là làm sao làm được? Hắn chỉ là làm một cái Tây Lâm thị như thế lớn tụ khí tràng, thiếu chút nữa mệt chết. Hiện tại gió kỳ lại có thể đem địa cầu cùng mặt trăng đều biến thành tụ khí tràng, còn đem tất cả linh lực đều tập trung đến một điểm. Cái này nếu như bị hắn thành công, vậy hắn trở nên nhiều đáng sợ. Địa cầu cùng mặt trăng lại đem biến thành bộ dáng gì? Lần này chơi lớn rồi a. Vu Tuấn a, ngươi lại không trở lại, liền thật sự có đại họa. Ha ha, gió kỳ to lớn đầu, lúc này đã cùng Phạm Bành cân bằng, coi như Vu Tuấn trở về cũng không làm nên chuyện gì. Hắn đã không còn là ta đối thủ, mãi mãi cũng không phải. Ngay tại Phạm Bành nghĩ lại nói chút gì thời điểm, một cái gầy gò thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật sao? Phạm Bành con ngươi co rụt lại, một trái tim liền thả xuống tới. Vu Tuấn rốt cục trở về. Lão hòa thượng thế nào? Vu Tuấn không để ý đến hấp thu linh lực gió kỳ, từ Phạm Bành trong tay nhận lấy lão hòa thượng. Tĩnh Lâm đại sư đã tròn. Không chờ hắn nói xong, Vu Tuấn lại nói ra, không có việc gì, uống thuốc liền tốt. Phạm Bành, không có việc gì? Không có khả năng a. Rõ ràng Tĩnh Lâm đại sư vừa rồi đã tinh lực suy kiệt, dầu hết đèn tắt, kết quả ngươi nói không có việc gì. Vu Tuấn không có thời gian cùng hắn giải thích, cực nhanh cho lão hòa thượng đút mấy ngụm vô can thủy, lấp hai viên thiên sư đan, lại lấy cực nhanh tốc độ tại cánh tay hắn bên trên khắc vẽ một đạo khỏe mạnh phù. Làm xong những này, cũng bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây. Còn tốt tới kịp thời. Vu Tuấn nói, lão hòa thượng chỉ là giả chết, tựa như là cơn sốc, còn có thể cứu trở về. Phạm Bành, ta đã không biết nên nói cái gì. Đây quả thực là thiên đại hỷ sự a. Răng cũng đều mất. Vu Tuấn lắc đầu nói, bất quá không quan hệ. Đến thời điểm ta cho hắn làm một bộ răng vàng, còn có mấy cây xương cốt cũng rất khó khôi phục, cũng biến thành hoàng kim tốt. Phạm Bành, người dứt khoát cho hắn làm một bộ kim thân được rồi. Bất quá Vu Tuấn chưa nói là lão hòa thượng thức hải đã vỡ vụn, coi như có thể sống sót, về sau chỉ sợ cũng không cách nào lại tu luyện tinh thần lực. Có thể khôi phục bình thường thần trí coi như không tệ. Cái này khiến hắn trong lòng có chút căm tức, nhưng hắn lúc này lại không có phát tác. Hắn muốn trước bảo đảm những người khác cũng bình yên vô sự, lại đi tìm gió kỳ tính sổ sách. Nhìn thấy lão hòa thượng lần nữa có hô hấp, hắn lúc này mới cho Phạm Bành cũng lấp một viên thiên sư đan. Còn có trong viện những người này, cả đám đều chi tàn thể phá, đặc biệt là Phương Hằng, toàn thân đều không có mấy cây xương cốt là tốt. Khương Tử Yên cánh tay cũng đoạn mất một cây, bất quá chuyện này với hắn đến nói đều không phải vấn đề. Một trận bận rộn về sau, tất cả mọi người được đến kịp thời cứu chữa. Gió kỳ thì là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong lòng âm thầm bật cười. Vu Tuấn trở về, không sai, thật sự là hắn có chút lo lắng. Hắn biết rõ thiên sư lực lượng phi thường cường đại, nhưng ở cái này khẩn yếu quan đầu, hắn đặt vào hắn hấp thu linh lực mặc kệ. Không thừa dịp hắn lực lượng còn chưa lớn mạnh trước đó cùng hắn giáo sư. Mà là đi cứu những này sâu kiến. Buồn cười. Đây chính là thiên sư bi a. Thiện lương lại có thể thế nào? Cứu sống lại có thể thế nào? Còn sống sâu kiến, như cũ vẫn là sâu kiến. Hắn buông ra vũ trụ cây. Lúc này hắn hấp thu linh lực. Đã đạt đến trước nay chưa từng có cực hạn. Ở vào đoàn thịnh trạng thái. Hắn lúc này, so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn cường đại. Phanh căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu. Bàn tay khổng lồ một chút liền đem Vu Tuấn đập vào trong đất bùn. Chỉ cần ngươi chết, ta liền có thể hoàn toàn có được thần thủ. Cho nên, ngươi nhanh chết đi. Phanh phanh phanh giống như một cái phát cuồng cự nhân. Gió kỳ nắm đấm một lần lại một lần đánh vào mặt đất. Rất nhanh liền ném ra một cái mấy mét hố sâu. Liền xem như sắt thép chế tạo thân thể. Chỉ sợ cũng phải bị hắn cái này song kinh khủng nắm đấm chùy dẹp. Gió kỳ biết, đối Vu Tuấn đến nói, linh lực công kích cơ hồ là vô hiệu. Linh lực hình thành thiểm điện đối với hắn cũng không đủ để thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ có loại này đi thẳng về thẳng đả kích, mới có thể làm hỏng thân thể của hắn. Cho nên hắn không có đình chỉ, không ngừng nện gõ mặt đất. Xem bộ dáng là muốn đem Vu Tuấn đánh vào địa tâm. To con, nhưng chẳng biết lúc nào, Vu Tuấn đã đứng đến phía sau hắn. Bãi cỏ làm hỏng, là phải bồi thường. Gió kỳ trong lòng giật mình. Làm sao có thể? Rõ ràng vừa rồi hắn một bàn tay đem Vu Tuấn đập vào trong đất. Hắn là cái gì thời điểm chạy đến? Hắn chẳng lẽ sẽ phân thân sao? Không có khả năng. Hắn biết Vu Tuấn hiện tại đẳng cấp, còn không có năng lực như vậy. Ngươi quên ta có thiên cơ mắt sao? Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Ngươi vừa rồi đánh tới. Bất quá là ta lâm thời chuẩn bị một cái bùn người. Chỉ bất quá có một chút ta tinh thần lực mà thôi. Gió kỳ con ngươi co rụt lại. Vừa rồi vì tốc độ nhanh. Thật sự là hắn không có quá mức cẩn thận phân biệt. Cảm ứng được Vu Tuấn tinh thần lực, liền một trường vỗ hạ. Tốt, chúng ta cũng đừng có nhiều lời. Vu Tuấn nói, ngươi đem nhà ta sân nhỏ biến thành dạng này. Hiện tại ta cũng nên tìm ngươi tính toán chương mục. Lôi đến, oanh một đạo to hơn thùng nước bạo lôi. Không có dấu hiệu nào từ bầu trời rơi xuống. Đánh vào gió kỳ cao lớn trên thân thể. Chỉ dùng ngàn phần một trong giây. Gió kỳ một cánh tay, liền bị thiêu thành cho tàn. Không có khả năng, ngươi vì cái gì có thể mạnh như vậy? Gió kỳ trong mắt tràn đầy không thể tin. Nếu như ta không có tính sai, ngươi bây giờ vẫn chưa tới 50 cấp. Làm sao có thể điều động như thế cường đại lôi điện? Vu Tuấn cười không nói. Vấn đề này, hắn cũng không có đáp án. Thực lực tại nơi này a. Hắn có thể làm sao? Tiềm lực của ngươi, đến cùng là bao nhiêu? Ngươi biết được còn không ít nha. Vu Tuấn cười nói, nhưng là ta không có cách nào nói cho ngươi. Vì cái gì? Bởi vì bản thiên sư mức tiềm lực, tiếp cận vô hạn, gió kỳ triệt để sợ ngây người. Vô hạn mức tiềm lực, điều này có thể sao? Đây là cho Khương Tử Yên báo thù một chút. Vu Tuấn không cùng hắn nói nhiều hứng thú. Lôi lại đến, oanh mấy chục đạo lôi đình rơi xuống. Gió kỳ thân thể to lớn triệt để hôi phi yên diệt. Còn sót lại tinh thần lực tiến vào dưới mặt đất điên cuồng chạy trốn. Chỉ cần tinh thần lực vẫn còn, hắn liền có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng vừa chui một hồi, hắn liền phát hiện không thích hợp. Nơi này giống như không phải dưới mặt đất. Dưới mặt đất sẽ không như thế trống trải, mà lại có chút quen thuộc. Gió kỳ bỗng nhiên phát hiện không đúng. Hắn bối rối bên trong, chui vào một viên hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong. Hỗn đản Vu Tuấn, ngươi thả ta ra ngoài. Nghe gió kỳ tại chiếc nhẫn bên trong gào thét, Vu Tuấn cười nhạt một tiếng, đem chiếc nhẫn cất vào thiên sư áo lót túi. Hệ thống, Chúc mừng túc chủ, thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Vu Tuấn nhìn chung quanh một vòng, thấy đại gia thương thế đều đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Cuối cùng đem tâm thả xuống tới, trừ lão hòa thượng tổn thất có chút đại bên ngoài, những người khác sẽ hoàn toàn khôi phục. Khương Tử Yên cánh tay cũng tiếp trở về, khôi phục như lúc ban đầu chỉ là vấn đề thời gian. Phương Hằng cũng nhân họa đắc phúc, có một tia thiên sư năng lượng, phi thường không tệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.